trùng khác, cánh tay phải cực kỳ tráng kiện, và sau bả vai bên cánh tay phải, có một khối sinh vật tổ chức khô quắt, xung quanh lưng hắn mọc, đầy gai xương màu đen. Mỗi chiếc gai dài hơn 2 mét, tên liệt biến trùng kia, đang nhìn chằm chằm vào Tô Hiểu. Cánh tay phải tráng kiện của hắn bắt đầu cử động, trên lưng, một chiếc gai xương màu đen từ trong cơ thể hắn chui vào, cuối cùng dừng lại trong cánh tay phải, trông giống như một khẩu súng đã được lắp đạn. Tên liệt biến chủng này, trên bả vai sau, sinh vật tổ chức gồ lên một túi không khí rỗng rất dẻo dai. Khi hắn hút không khí vào, lớp vỏ ngoài của túi này rung lên kèn kẹt, lấy túi không khí này làm động lực. Tên liệt biến chủng có thể phóng ra gai xương màu đen từ cánh tay phải. Trên bề mặt gai có kịch độc, chính tên liệt biến chủng này đã khiến Tô Hiểu không thể xuyên thấu không gian. Nhưng may mắn là năng lực này chỉ có thể sử dụng cho một mục tiêu đơn lẻ, mặc dù cấp bậc của nó rất cao. Bà tiến cấp, sáu đại boss, không vội ra tay. Lý do rất đơn giản, lúc này Tô Hiểu đang cầm một chiếc túi vải, bên trong có một khối thời không kết tinh, tuy chỉ có một khối, nhưng sự chấn động của nó khiến địch nhân không dám thử phá hủy, vì sợ sẽ làm hỏng khối thời không kết tinh trong túi vải ấy. Thực ra chỉ có duy nhất một khối, còn tám khối khác đã bị bố bố ôm mang đi. Tô Hiểu làm như vậy chính là để thu hút sự chú ý của địch nhân, khiến chúng không đi truy tìm bố bố Uông. Sử đồ chỉ nhãn khóa chặt vào nữ nhân tóc dài trong ba tên cấp 6 đại boss, khí tức của nàng mạnh nhất. Đang so sánh trí lực hai bên, so sánh hoàn thành, trí lực của phe ta vượt trội phe địch 2,13 lần, đã thu được 100% tư liệu của phe địch. Tên gọi Thâm Hồng, Tasha, trước là ký sinh trùng, sau là nhân loại, hai người đã đồng hóa, thuộc loại ký sinh trùng gạch chéo nhân loại, Happy Totus 32%, đang khôi phục, viễn cổ lực lượng 35 ngày, 210 gạch chéo 37.000 điểm lực lượng, 149, chân thực thuộc tính, nhanh nhẹn, 150, chân thực thuộc tính, đang đột phá cực trị, thể lực, 145, chân thực thuộc tính, trí lực, 68 mị lực, 140, chân thực thuộc tính, kỹ năng, chiến đấu tộc quần, bị động, level 70, hạc bì cộng 32.000 điểm, miễn dịch, bộ phận vật lý hệ, khống chế, miễn dịch, hỏa hệ thương tồn, ký hồn đồng sinh, bị động, level 60, Thâm Hồng, Tasha đã hoàn toàn đồng hóa ký sinh, vĩnh viễn mất đi khả năng chuyển di ký sinh, đã đạt được thân thể này, cùng toàn bộ trí nhớ và kỹ thuật chiến đấu. Đao thuật tông sư, bị động, level 35, tăng lên 523% công, kích vũ khí loại đào, tốc độ phản xạ thần kinh cộng 105%, thần kinh tụ hợp tăng lên 53%, đây là dị chủng duy nhất có khả năng tăng lên. Miễn dịch khống chế loại tinh thần, đao thuật tông sư level 10 diễn sinh năng lực, hồn sinh, tăng lên 37 điểm cường độ linh hồn, mỗi lần thừa nhận linh hồn công kích, sẽ giảm miễn 230 điểm linh hồn thương tổn. Đao thuật tông sư level 20 diễn sinh năng lực, tập nhận, đao thuật cận chiến công kích lúc, mang vào nhanh nhẹn, thuộc tính x2,3, tăng thêm 3 chân thực thương tổn. Đao thuật tông sư level tiếp tục, diễn sinh năng lực, huyết vẫn, khi đao thuật công kích trúng địch nhân, nếu tổn thất HP của đối phương vượt qua 6% HP tối đa, đối phương sẽ bắt đầu chảy máu không ngừng, lúc này, trị liệu sẽ không có hiệu quả, và mỗi giây địch nhân sẽ chịu 10 điểm thương tổn do chảy máu. Hiệu quả này kéo dài trong 60 giây. Nhắc nhở, nếu hiệu quả này tích lũy phát động 3 lần, trong vòng 1 giờ, địch nhân sẽ rơi vào trạng thái huyết vẫn, thương, mỗi giây chịu 50 điểm thương tổn chảy máu thực tế. Kéo dài 3 phút, tổng cộng 9.000 điểm thương tổn thực tế. Nhắc nhở, hiệu quả này không thể giải trừ bằng các phương pháp thông thường như khâu vết thương hay chữa trị. Kỹ năng 7, đồ xác nhận, bị động, level 60. Sau khi công kích trúng địch nhân, ngoài mức thương tổn cơ bản, đối phương sẽ chịu thêm 420 điểm thương tổn không thể phòng ngự. Nhắc nhở, đây là năng lực đặc biệt của vũ khí mang theo. Kỹ năng 8, phong vũ, bị động, level 62. Sau khi công kích trúng địch nhân, đối phương sẽ chịu thêm 361 điểm thương tổn thuộc tính phong. Kỹ năng 9, hồn vũ, bị động, level 59. sau khi công kích trúng địch nhân, đối phương sẽ chịu thêm 215 điểm thương tổn linh hồn. Nếu cường độ linh hồn của địch nhân quá cao, năng lực này sẽ bị giảm hiệu quả. Kỹ năng 10, sinh chi lực chữ tồn, bị động, level max, thâm hồng, Tasha đã từ bỏ thân thể dị chủng, chuyển hóa thành khí quan chứa đựng sinh mệnh lực. Vào thời khắc mấu chốt, thâm hồng, Tasha có thể sử dụng sinh mệnh lực trong khí quan này để từ từ khôi phục HP đảo ngoại. Kỹ năng 11, tự mình khai phá đao thuật loại, tổng cộng 32 loại, đã từ bỏ 19 loại. Thâm hồng, Tasha quả thực rất khó đối phó, một khi bị nàng chém liên tục mấy đao và phát động hiệu quả huyết vẫn, thương, người bị chúng phải sẽ nhận lấy thương tổn chảy máu thực sự, mặc dù phải chảy máu trong 3 phút đồng hồ mới có thể đạt tới 9.000 điểm thương tổn chảy máu chân thực. Nhưng hiệu quả chảy máu này rất khó để thanh trừ. Quan trọng hơn, trong thời gian duy trì hiệu quả huyết vẫn, các vật phẩm trị liệu và khôi phục hoàn toàn không có tác dụng. Đó mới là phiền phức lớn nhất. Có thể nói, thâm hồng, Tasha là ác mộng của các đoàn đội khí ước giả. Bất luận là đoàn đội, lại tay nào cũng không thể đỡ nổi nàng. Còn trị liệu hệ chỉ có thể đứng nhìn. Thâm hồng, Tasha, cự viên và thủ lĩnh cấp liệt biến chủng, chỉ cần tách ra một trong bà, cũng đủ để tạo thành một cấp 6 thế giới đại boss. Nếu như chúng nó xuất hiện ở cấp 6 tiền trung kỳ, chúng chính là những thế giới đại boss trung cực, độc trào. Đừng đánh hỏng cái kia, Tasha chỉ vào thắt linh vải trong tay Tô Hiểu. Nàng có đôi mắt đỏ thẫm, đồng tử đối xứng xuyên tâm. Có lẽ đó chính là lý do nàng được xưng là thâm hồng, Tasha biết rõ. Độc trào, một liệt biến trùng, trầm giọng đáp. Cùng lúc đó, một con cự viên toàn thân lông, màu trắng từ từ đứng lên bên cạnh bọn họ. Thực lực của Tasha thật ra cũng đồng nghĩa với việc cự viên và độc trào cũng không hề yếu. Chỉ cần một cái phán đoán sơ bộ, người ta cũng có thể hiểu rõ. Cự viên thì da dày thịt béo, rất chịu đòn. Độc trào là loại viễn trình và có khả năng hạn chế năng lực không gian. Còn Tasha, đương nhiên là phát ra chủ lực, một tổ hợp gồm tank, cận chiến, viễn trình và khống chế. Thiếu mỗi hệ trị liệu, quả thật chính là tổ hợp đánh boss lý tưởng. Tô Hiểu vui mừng vì Tasha có đến 140 điểm mị lực thuộc tính chân thực, nhìn qua có vẻ như chỉ là một năng lực trang trí, không có khả năng công kích. Thân thể của nàng trước đây đã bị thâm hồng, Tasha kỳ sinh, có xu hướng nhanh nhẹn, mị lực và đao thuật tông sư. Phương thức chiến đấu của thâm hồng, Tasha là kết hợp lực lượng và nhanh nhẹn, do đó không cướp đoạt mị lực hệ năng lực. May mắn là nàng không lấy đi mị lực, nếu không, trên một số phương diện nhất định, sẽ gây khó khăn cho Tô Hiểu. Nếu mị lực phán định thành công, kết quả sẽ là một sự nghiền ép tuyệt đối. Tô Hiểu vặn cổ một cái, rồi đem túi tiền cột ngang hông, đối mặt với 3 kẻ địch, tình thế vẫn ổn. Bên trong hành lang, hơn 30 tên liệt biến chủng tinh anh đã gần như thành nửa tàn phế, chúng căn bản không dám tiến lên. Không có tên nào dám rút đao ra, Tasha, cử viên và độc trảo đều bị tử tịch, hàng lâm ăn mòn không ít. Tasha và cử viên đã bắt đầu khôi phục HP, còn độc trảo lại không có khả năng này. Cử viên vừa muốn xông tới Tô Hiểu, thì Tasha giơ tay lên và nói, đừng tiến lên, nếu không ngươi sẽ chết. Cự viên trong mắt lé lên vẻ phẫn nộ, hắn là một tồn tại hoàn mỹ, được gửi hồn, và hắn cảm thấy như bị Tasha xem thường, sẽ chết. Hắn nghĩ, tin ta, hắn là loại đối thủ sử dụng kỹ thuật, có chỗ cường đại hơn ta. Lời nói của Tasha khiến cự viên ánh mắt trở nên nghiêm trọng, hắn đương nhiên hiểu rõ đối thủ sử dụng kỹ thuật có sức mạnh như thế nào, và hắn hợp tác với Tasha chính là vì loại kỹ thuật này. Mấy năm trước, trong một trận luận bàn, hắn suýt nữa đã mất đi giới tính. 3 tên đại boss cấp 6, ánh mắt đầy cảnh giác nhìn Tô Hiểu, xem dáng vẻ của chúng, không phải là Tô Hiểu đến để đánh boss, mà là 3 tên dị chủng Tasha đang vây công đại boss này, nhằm vào Tô Hiểu. Địch nhân không ra tay, Tô Hiểu liền chờ đợi. Hắn đứng chắn phía sau, để bố bố uông, bà ha, rút lui xả, không phải để giết địch, mà là chờ đợi thời cơ. 10 phút nữa trôi qua, khi thời gian hạn chế năng lực của hắn kết thúc, hắn sẽ có thể sử dụng long ảnh thiểm để thoát thân. Cùng lúc đó, tại lối vào tầng 5, đám liệt biến chủng đang phá hoại cây cối và thân cành, đào đường nhằm đi vào trong tầng 5 để vây công người xâm nhập. Về phần mặt đất, phía trên hành lang tầng 5, bọn chúng đã đập phá, tiêu tốn rất nhiều tài nguyên để phá hủy lớp phòng ngự dưới đất của tầng 5. Trước kia, lớp phòng ngự này dùng để ngăn chặn địch nhân, nhưng giờ đây lại cản trở chính bọn chúng. Sau khi đào được vài mét, một thân ảnh đột nhiên từ trong thân cành leo ra, một thanh chiến chùy vung lên, trực tiếp tấn công. Người mù sao? Bác sĩ điên dị trùng quát lớn, nói rất lưu loát, hắn trừng mắt phẫn nộ với một tên liệt biến chủng, khiến tên này vội vàng cúi đầu. Nhanh lên, người xâm nhập đã chạy trốn tới tầng 3. Cùng ta đi truy kích. Bác sĩ điên đã thông qua kênh chiến tranh nắm rõ tình hình. Lúc này thân phận gián điệp của hắn đã phát huy tác dụng, hắn lập tức bước nhanh vào tầng 4. Trong tầng 4 có hơn vạn liệt biến chủng, nhưng bác sĩ điên quát lớn, dạ dẫm, khiến khoảng 7.000 tên trong số đó đi theo hắn. Những tên còn lại thì không thể điều động được, trong tiếng bước chân hỗn loạn. Bác sĩ điên dẫn theo hơn 7.000 tên thứ cấp, tinh anh liệt biến chủng lao về phía tầng 3 dưới đất. Phanh, một cánh cửa sắt lớn nhỉ bác sĩ điên đá văng ra, vừa xông tới gần tầng 3, một đạo linh thể bay lên từ dưới đất. Bác sĩ điên trong lòng chợt rung lên, hắn mang theo hơn 7.000 tên thứ cấp tinh anh liệt biến chủng, ngay lập tức nhận ra cơ hội và định rút lui, nhưng lại thấy U Linh Muội đang gặp nguy hiểm. Suýt chút nữa, chết bất đắc kỳ tử, đừng để cho nàng chạy. Bác sĩ điên hét lên, như thể một ảnh đế đang thi triển toàn bộ kỹ năng diễn xuất, đôi mắt hắn đỏ ngầu, căm phẫn. Tầng nằm dưới đất, trong hành lang, từng đạo trảm mang ngắm thẳng vào Tô Hiểu. Tất cả đều là đao thuật tông sư. Đương nhiên, Tô Hiểu ứng phó với những trảm mang này, rất dễ dàng. Đường, hai đạo trảm mang bị hắn chém bay. Hắn hơi nghiêng người, đạo thứ ba trảm mang bay sát qua người hắn, lao vào bức tường cành cây phía sau, chém tung mảng lá cây, bay tứ tung. Khi Tô Hiểu vừa nghiêng người, một quả đấm to lớn lập tức đập tới. Trên cự quyền ấy, năng lượng màu đen nhạt tỏa ra, chính là cự viên. Hiện tại Tô Hiểu không thể sử dụng long ảnh thiểm, nhưng may mắn thay, hắn đã mở ra toàn bộ giác quan. Lúc này, không cần phải lo nghĩ việc ẩn nấp nữa, làm diễm bóp. Lên trên thân Tô Hiểu, các vân đường màu xanh đen hiện rõ hai bên mặt hắn. Đúng lúc này, hắn mở ra thanh cương ảnh. Và ánh nhiên cũng toàn bộ được triển khai, một tiếng ầm vang. Cự quyền nệ xuống bên cạnh Tô Hiểu, hắn xếp thong rong, nhảy lên và giẫm lên cánh tay của cự viên. A, cự viên cười, rất dữ tợn. Một bàn tay lớn khác hướng Tô Hiểu chọc tới, đồng thời sử dụng năng lực của chính mình để áp chế hành động của Tô Hiểu. Tha Sa đứng bên cạnh, nhận thấy rõ ràng không thể chờ đợi thêm nữa. Nếu cứ kéo dài, sẽ gây ra vấn đề lớn. Một tiếng động trầm đục vang lên từ sau lưng Tha Sa, dài hơn 2 mét, gai xương màu đen bay ra, nhằm thẳng vào đầu Tô Hiểu mà đánh úp. Đó chính là độc trảo ra tay. Hắn cũng nhận ra tình thế nguy hiểm của cự viên. Lúc này Tô Hiểu đang đứng trên cánh tay phải của cự viên, bàn tay trái của cự viên đang chộp tới, và ngay sau đó gai xương màu đen cũng đang lao tới. Tô Hiểu dừa nhẹ tay, cầm đao, trường đao trong tay, vừa vặn nghênh tiếp gai xương màu đen đang bay tới. Ầm một tiếng, lưỡi đao của trảm long thiểm chém qua gai xương màu đen, khiến gai xương bay lệch từ bên cạnh đầu Tô Hiểu bay qua. Mùi hạnh nhân nhàn nhạt tỏa ra từ kịch độc trên gai xương màu đen. Khi gai xương bay qua, tay trái của cự viên tiếp tục chộp tới Tô Hiểu. Tô Hiểu không tránh né mà nâng cánh tay trái lên cong lại, đại thủ của cự viên chộp tới. Tô Hiểu vội vã nghiêng người, đồng thời tinh thể bắt đầu leo lên khuỷu tay trái hắn. Bà nhành, Tô Hiểu khuỷu tay đụng vào lòng bàn tay cự viên, khiến nửa người cự viên chết lặng, không thể cử động. Cự viên không thể khống chế thân thể, ngã quỵ về phía trước. Tô Hiểu thuận thế đá một cú thẳng vào bụng cự viên, bang, sóng khí khuếch tán ra xung quanh. Tô Hiểu dùng một cước đá vào bụng cự viên, dù cự viên có hình thể cao lớn đến 12 mét, nhưng chỉ với một cú đá của Tô Hiểu, hắn đã bị đạp nằm sấp xuống đất. Tuy nhiên, hai lần cự viên lộ ra kẽ hở, Tô Hiểu không thể chém hắn ngay lập tức, một phần là vì sự yểm trợ từ đồng đội của cự viên. Nhận đạo đao, thanh quỷ, mũi eo màu xanh làm chém xuống, nhắm thẳng vào đầu lâu cự viên. Nhưng trước khi thanh quỷ chém tới, tha giả đã lao về phía trước cự viên. Đáp, A, N, G, trường đao lưỡi rộng tiếp đón thanh quỷ. Thả giả nuôi, lại liên tục hai bước, chưa kịp đứng vững, chẳng long thiểm đã đâm tới trước mặt. Thả giả, cố gắng ngả người ra sau. Cảm giác trong cơ thể mình, tàn hồn nóng rực bừng lên, đối phương khát khao chiến đấu. Một trận đao thuật một với một quyết đấu. Ta sẽ im lặng một lúc, ba người đánh, một người quả thật tốn sức. Còn nếu là một với một, nàng chính là mồi đao mà thôi. Một gai xương màu đen hướng về Tô Hiểu tấn công. Trường đao trong tay Tô Hiểu liền thay đổi, đâm thành chém. Một đao chém ngang, phá tan gai xương màu đen. Nhận đạo đao, thời, phong vũ, minh, tiếng gió vù vù kêu bên tai. Tô Hiểu đem trảm long, thiểm đặt ngang trước người, thanh trường đao lưỡi rộng chém tới. Đáp. A, N, G, cả phong nhận chém vào nhau, gai xương màu đen lại theo một góc độ xảo quyệt đánh úp tới. Khi nó tiến vào phạm vi ảnh hưởng của nhận đạo đao, thời, tốc độ lập tức chậm lại. Tô Hiểu liền đá một cước nghiêng sang, phía trước hắn, Tasha bị đá bay ra ngoài, văng mạnh vào bức tường bên cạnh. Trảm long thiểm tiếp tục vung mạnh, mấy đao chém tới thân cự viên, khiến máu bắn ra tung tóe. Cự viên lạng trạng lùi về phía sau. Khục, khục, khục, ta xà từ dưới đất đứng dậy, lau vết máu ở cằm, nàng lúc này chỉ muốn biết một điều duy nhất. Viện quân sao còn chưa tới, sự thật tàn khốc và xấu hổ, chính là, ba người bọn họ thật sự không thể đánh lại kẻ xâm nhập, tốc độ của đối phương quá nhanh, cứ điểm giả thù, tầng nằm dưới đất, trong hành lang, bị những cành cây phong tỏa, vết chém trên vách tường và trần nhà đan xen. Nhiều chỗ còn có vết máu, bắn tung tóe, những cây gai xương màu đen cắm trên mặt tường, thâm hồng, thả xà đứng trong hành lang, bên cạnh nàng là cự viên, phía sau là độc trảo, tí tách, máu tươi theo cằm nhỏ của thả xà chảy xuống. Trên tay nàng cầm trường, đao lưỡi rộng, xuất hiện nhiều vết rách, so với thả xà, ký sinh trùng cự viên gặp nạn thảm hơn nhiều, hắn phải tựa vào vách tường mới có thể đứng vững. Phía trên đầu hắn, một khối lớn đã bị chém nghiêng xuống, may mắn hắn là ký sinh trùng, nếu không, e rằng đã sớm chịu không nổi. Bên cạnh, độc trào chỉ còn lại một cánh tay phải, chỗ ít hầu có thể thấy rõ vết thương xuyên qua, máu tươi đang ồ ồ tuôn ra, nhưng sinh mệnh lực của độc trào khá kiên cường. Cái này, quái vật, Tasha nhìn chằm chằm vào một bên hành lang, nơi trên mặt đất cắm hơn 10 cây gai xương màu đen. Trên bức tường phía sau, cành cây tạo thành những vết thương lớn, Tô Hiểu đang đứng giữa không trung. Nếu ai cẩn thận quan sát sẽ phát hiện, dưới chân hắn dẫm lên một sợi tơ màu xanh nhạt. Đó chính là giới đoạn tuyến, hắn đã rất lâu không sử dụng. Nhưng lần chiến đấu này, địa hình hành lang lại rất thích hợp để dùng giới đoạn tuyến. Máu tươi theo cánh tay trái của Tô Hiểu chảy xuống. Hắn bị thương, vai trái bị một cây gai xưa màu đen bắn trúng, xuyên qua vai. Đây là do cự viên dùng nửa cái đầu lâu của hắn làm vũ khí, còn Tasha thì suýt chút nữa bị một đao đâm thủng xương sống, đánh đổi một đại giới. Độc trào sở hữu năng lực rất phiền phức. Lúc này, trong miệng Tô Hiểu xuất hiện một vị đắng nhàn nhạt. Trên gai xương màu đen dài hơn 2 mét kia không phải là một loại độc tố chí tử, mà là một loại bào tử có hỏa tính cực cao. Sau khi loại bào tử này xâm nhập qua vết thương, giải độc đạo cụ cũng không thể có tác dụng gì. Nó sẽ phát triển ngay tại miệng vết thương. Ban đầu rất chậm, một hóa hai, hai hóa bốn. Chỉ cần trong vài giây, sự sinh trưởng theo kiểu tăng dần này sẽ đạt đến một số lượng vô cùng kinh khủng. Những bào tử này không xâm nhập vào bên trong cơ thể, mà phát triển ngoài thân, bắt đầu từ miệng vết thương. Khi chúng sinh trưởng, chúng còn có thể cứng hóa, nhìn giống như một loại san hô tím. Lúc này, trên bả vai và một phần cánh tay trái của Tô Hiểu đều đã bám đầy bào tử. Những bào tử này không chỉ cản trở cánh tay trái của hắn hoạt động, mà còn đang gia tốc quá trình tiêu hao thể lực của hắn. Tô Hiểu cảm nhận được, liền thu hồi giới tuyến. Trong nháy mắt khi hắn rời xuống, giữa không trung, đã biến thành một đạo tàn ảnh màu lam thạch trắng. Oanh, oanh, oanh, cự viên vung quyền đoạn xạ phía trước. Hắn còn nắm lấy thi thể trên mặt đất, ném tới phía trước, với cảm giác lực của hắn, Tôi hiểu tốc độ quá nhanh, đến mức hắn hoàn toàn không thể theo kịp trong tình thế này. Những đòn công kích phạm vi rộng càng trở nên hữu hiệu hơn. Một đạo chảm mang trong suốt bay tới, khiến Tô Hiểu phải dừng lại. Ba cái gai xưa màu đen, tạo thành hình chữ phẩm, lại đánh úp về phía hắn. Nhận đạo đao, huyết nhận, huyết sắc, lông chim bay xuống, giữa không trung. Một vết chém dài, cắt quả lồng ngực cự viên. Máu tươi văng ra khắp nơi. Bắt được rồi, cự viên mặt mày dữ tợn. Hắn ngửa đầu về phía sau. Đồng thời một tay nắm chặt, một đạo hư ảnh xuất hiện trong tay hắn. Hắn cầm chặt, rung lên kèn kẹt. Đây chính là cơ hội, kể từ khi khai chiến, đây là lần duy nhất ba tên dị chủng có thể trọng thương, thậm chí giết chết Tô Hiểu. Ngay khi ấy, vài mét bên ngoài, Tô Hiểu dừng lại. Một đại thủ do năng lượng hình thành vươn tới, bắt lấy hắn. Giống. Huyết khí tràn ngập. Huyết chi thú tụ tập phía sau Tô Hiểu. Trực tiếp lao về phía cự viên. Đùng. Huyết khí nổ tung. Bên trong huyết khí, Tasha bị Tô Hiểu một đào đánh lùi. Đây căn bản không phải là cơ hội, mà là mồi nhử mà Tô Hiểu đã thiết lập. Một tiếng ầm vang, cự viên ngã xuống đất, thân thể nửa trên của hắn bị huyết chi thú nhào tới đập nát. Mặc dù hắn là ký sinh trùng, nhưng sau khi linh hồn hoàn toàn rời khỏi cơ thể, nhận phải thương tích như vậy thì vẫn phải chết. Người đã đánh chết phe địch đơn vị cấp thủ lĩnh, ký sinh vượn, Ankido, bởi vì ký sinh vượn, Ankido chủng tộc tính đặc thù. Người sẽ đạt được hai tầng bảo dương, hai tầng này, bảo dương có thể hợp thành sau đó mở ra, hoặc đơn độc mở ra. Ngươi đạt được thánh linh cấp bảo dương, Ankido, ngươi đạt được thánh linh cấp bảo dương, Bạch Viên, ngươi đạt được 185 điểm công huân, cự viên là cấp thủ lĩnh địch nhân. Sau khi bị Tô Hiểu đánh chết, hắn trực tiếp nhận được 185 điểm công huân, tương đương với việc giết chết mấy chục tên khí ước giả. Cự viên rời xuống hai bảo dương, có thể hợp thành. Điều này quả thật rất thú vị. Tô Hiểu chỉ liếc qua thi thể cự viên và hai bảo tướng của hắn, rồi không để ý nữa. Hiện tại, tình cảnh của hắn cũng không dễ dàng gì. Trên trần nhà, tiếng tạp kích ngày càng vang, chứng tỏ đám liệt biến chủng trong tầng 4 sắp phá trần nhà, nhảy xuống hành lang. Không chỉ thế, từ lối vào hành lang cũng mơ hồ có tiếng động. Không lâu nữa, một nhóm lớn liệt biến chủng sẽ từ cả hai phía sông tới. Tô Hiểu lúc này, muốn giết nhất không phải cự viên, mà là độc cháo. Thế nhưng, cự viên có thể coi là đồng đội vô cùng hữu ích với thân hình khổng lồ của mình. Hắn chắn ngang trong hành lang, dù bị chém đến vỡ nát đầu lâu, vẫn không lùi, đã cản trở Tô Hiểu và độc cháo giao chiến. Cự viên tuy không có năng lực nhìn sáng, nhưng khả năng sinh tồn của hắn cực kỳ mạnh mẽ. Cộng với kích thước to lớn, Tô Hiểu phải chém hắn hơn 20 đao mới có thể dùng huyết chi thú giết chết hắn. Cái tên này không chỉ có HP cao mà còn có 3 đến 4 loại năng lực phòng ngự, cộng thêm khả năng tự lành vết thương nhanh chóng. 2 phút trước, Tô Hiểu đã chém một đao vào phần bụng của cự viên, vết thương sâu gần đến nội tạng, nhưng chỉ sau 20 giây, vết thương đó lại liền lại, chỉ còn lại một vết máu nhỏ. Trong khi đó, độc trảo núp ở xa, toàn bộ quá trình đều tỏ ra hèn mọn, chỉ biết lần tránh, cứ lui là lui. Độc trảo biết rõ mình không thể chết ở đây. Hắn núp trong đám hơn 30 tinh anh liệt biến chủng. Những tinh anh này dù bị tử tịch chi lực ăn mòn đến gần chết, nhưng bọn chúng không sợ chết và đã giúp độc trảo ngăn cản rất nhiều đao của Tô Hiểu. Tasha thì phiền phức hơn nhiều. Nàng suốt từ đầu tới cuối không cùng Tô Hiểu liều mạng, mà là đang chờ đợi, chờ viện quân đến. Khi đó, nàng sẽ vĩnh viễn giữ Tô Hiểu lại nơi này. Trước khi viện quân đến, nàng cần phải kéo dài thời gian, kéo địch nhân lại. Chỉ cần làm được điều này, mọi việc sẽ dễ dàng. Tasha biết rõ, đây là cứ điểm của dị chủng. Tô Hiểu không thể ở lại đây lâu. Thời gian trôi qua, đã là 5 phút 37 giây. Tô Hiểu có thể cảm nhận được loại chấn động ngăn cản hắn, xuyên thấu không gian đang dần yếu đi. Hai thanh trường đao va chạm, đao mang tung hoành. Tasha liên tục lùi về phía sau. Nàng biết, chỉ cần không phạm phải sai lầm nào, chỉ cần một kẽ hở nhỏ, nàng sẽ phải trả giá bằng tính mạng, đầu lâu sẽ bị chém xuống. Đá, A, N, G, G, trường đao chém vào nhau. Tasha không yếu hơn Tô Hiểu, nhưng nàng vẫn phải lùi lại. chỉ cần viện quân tới là có thể khiến địch nhân vĩnh viễn không rời khỏi nơi này. Oanh, một tiếng nổ lớn vang lên, đá vụn rơi xuống, trên trần nhà xuất hiện một vết nứt rộng lớn bằng cỡ bóng rổ. Sau vài tiếng nổ nữa, lỗ hổng đó mở rộng ra, rộng đến vài mét. Một tên liệt biến chủng mặc trọng giáp, tay cầm cự kiếm, nhảy xuống từ lỗ hổng. Hắn vừa tiếp đất, một trảm mang lập tức lao tới, phốc suy, máu tươi phun ra. Nhìn tên liệt biến chủng này, chỉ lảo đảo lùi về sau vài bước, rồi nắm chặt cự kiếm, lao tới tấn công Tô Hiểu. Từng tên liệt biến chủng khác, tay cầm vũ khí nặng, từ trong lỗ hổng trên trần nhà nhảy xuống. Cự viên lấy sinh mệnh làm cái giá, kéo viện quân tới, hướng về phía Tô Hiểu. Tha Sa nhẹ nhàng nhảy lùi, thở dài một tiếng. Đoàn trọng giáp bộ đội đã đến, bọn chúng là đội ngũ chuyên đối phó với các cường giả, được huấn luyện và xây dựng riêng cho mục đích này. Cho dù là nàng, cũng không dám đối đầu với mấy trăm tên trọng giáp bộ đội cùng lúc, đặc biệt là khi trận chiến diễn ra trong kiến trúc chật hẹp, nơi mà vũ khí nặng nề của bọn chúng sẽ vô cùng nguy hiểm. Mỗi tên cầm trong tay cự kiếm hoặc chiến chùy, những liệt biến chủng đó lao về phía Tô Hiểu. Bọn chúng đều mặc bộ trọng giáp toàn thân, giáp này ít nhất cũng dày đến ba ngón tay. Dựa vào mật độ kim loại, có thể phán đoán rằng bộ giáp này nặng ít nhất từ 2.500 đến 3.000 cân. Nếu lực lượng và nhanh nhẹn của một người không đủ cao, mặc vào bộ giáp này gần như không thể di chuyển bình thường. Huống chi là chiến đấu, đừng tưởng chỉ có giáp nặng, vũ khí của bọn chúng còn nặng hơn. Những tên này, trọng lượng vũ khí của chúng có thể tính bằng tấn. Một tên trọng giáp dị chủng lao về phía Tô Hiểu, tốc độ của hắn không nhanh, thậm chí có phần cồng kềnh, nhưng trong không gian kiến trúc hẹp, hắn vẫn có thể tấn công rất hiệu quả. Sau khi lao về phía trước vài mét, hắn liền dùng hai tay nắm chặt chiến chùy, nhảy lên, bùm, đào mang chém tới, và giữa không trung, thân thể tên trọng giáp dị chủng hơi dừng lại, hắn không kêu rên một tiếng, chỉ kịp kéo ra một vòi máu tươi, đồng thời vung chiến chùy rộng như thùng nước đánh mạnh xuống đất, cách mặt đất phía trước Tô Hiểu chỉ vài mét. Đùng, một cơn sóng xung kích màu vàng đất lan tỏa ra, Tô Hiểu bị sóng xung kích này đánh qua, không kịp né tránh, cả hành lang đều bị bao phủ trong phạm vi sóng xung kích, khiến hắn không có đường thoát. Tô Hiểu cảm giác được, thân thể hắn có chút cảm giác chết lặng, tuy nhiên không đáng kể. Đùng, đùng, đùng, chiến chùy, cự kiếm và các loại vũ khí nặng đập xuống mặt đất. Mấy chục đạo sóng xung kích màu vàng đất đồng thời khuếch tán, Tha Sa và Độc Trảo trong nháy mắt đều cảm thấy sức lực rút đi, suýt nữa ngã xuống đất. Đây chính là trọng giáp bộ đội, cồng kềnh, không cảm nhận được đau đớn. Trọng giáp cùng hậu thiên cải tạo khiến bọn họ có khả năng sinh tồn mạnh mẽ, giống như những chiếc xe tăng với lớp giáp nặng. Tuy nhiên, chúng không dùng cho chiến tranh, quá cồng kềnh và mập mạp. Mục đích chính của chúng là đối phó với cường giả và bảo vệ dị vương. Trong các công trình kiến trúc, không ai có thể là đối thủ của bọn chúng. Bị mấy chục đạo sóng xung kích đập qua, Tô Hiểu cảm nhận được toàn thân bắt đầu vô lực. Những trọng giáp dị chủng này, so với ba tên đại boss như Tha Sa, còn phiền phức hơn nhiều. Một đao hai đao căn bản không thể chém chết chúng. Lúc trước, Tô Hiểu còn nghi hoặc về thực lực của Tự Bế huynh, sao lại trong nháy mắt bị đánh gục như vậy. Anh một tiếng, một thân ảnh cao gần 5 mét từ trên không nhảy xuống. Khôi giáp của hắn dày nặng, ước chừng dày đến 10 cm, khiến hắn trông có vẻ mập mạp, nhưng lại cực kỳ khó đỡ. Người này là đầu mục trong nhóm trọng giáp dị chủng, trong tay cầm một thanh cự phủ. Đầu của cự phủ lớn như ván cửa, trôi dài gần 4 mét, miệng lưỡi của cự phủ được mạ lớp kim loại, tăng thêm độ sắc bén. Khi cự phủ rời xuống đất, hắn lập tức hai tay nắm chặt chuôi, xoay tròn tại chỗ, tiếng xé gió thê lương vang lên. Cự phủ dị chủng như con quay lao về phía Tô Hiểu, xoay tròn mang theo cơn gió mạnh, hút lấy đá vụn và thi thể xung quanh. Cự phủ dị chủng căn bản không quan tâm đến việc mình có thể chết hay không, hắn không cảm nhận được đau đớn, nên sẽ không dễ dàng dừng lại. Niềm tin duy nhất của hắn là phải giết chết kẻ xâm nhập. Một tên trọng giáp dị chủng vọt lên phía trước, rồi nhảy lên, đập mạnh xuống mặt đất. Sóng xung kích từ dưới đất tỏa ra liên tục, không ngừng, trước mặt bọn chúng, cự phủ dị chủng tiếp tục xoay tròn, phát ra những đinh ốc khí lưu. Đây chính là thời điểm Tasha chờ viện binh, không thể lùi bước. Vì vậy, không thể để cho bộ đội trọng giáp bị phá vỡ. Bọn chúng thậm chí không hề có chút cảm tình gì. Cự phủ dị chủng xoay tròn, tiến về phía Tô Hiểu. Những nơi hắn đi qua, thi thể và đá tảng đều bị xoắn nát. Nếu chỉ có cự phủ dị chủng, Tô Hiểu có hơn trăm phương pháp để giết chết đối phương. Nhưng xung quanh hắn lúc này, còn có một nhóm trọng giáp dị chủng điên cuồng đập mạnh xuống đất. Bọn chúng căn bản không cần phải thương tổn trực tiếp đối thủ. Chỉ cần không ngừng tạo ra những sóng xung kích màu vàng đất như vậy là đủ. Sau khi bị sóng xung kích quét qua, trạng thái debuff sẽ nhanh chóng tích lũy. Cảnh cáo, ngươi đã thừa nhận hiệu quả, đại địa chấn động. Debuff này đã trồng lên 49 tầng, thể lực của ngươi tiêu hao tăng lên 67%. Tốc độ di chuyển trên phạm vi lớn bị cắt giảm, tỷ lệ choáng váng 15%, tỷ lệ tê liệt 12%, tỷ lệ thoát lực 7%, tỷ lệ bị gián đoạn năng lực 5%, người đã miễn trừ 0,27 giây mê muội, người đã tê liệt 0,12 giây, người đã bị thoát lực trung độ, trạng thái dị thường này đang tích lũy, cảnh cáo, nếu như đại địa chấn động, tích lũy đến 100 tầng, người sẽ cưỡng chế tiến vào trạng thái hôn mê 0,5 giây, cảnh cáo, nếu như đại địa chấn động, tích lũy đến 200 tầng. Ngươi sẽ cưỡng chế tiến vào trạng thái tê liệt 1,2 giây. Đây không phải là hiệu quả khống chế thông thường, mà là hiệu quả do năng lượng chấn động tạo ra. Một số hiệu quả khống chế, tôi hiểu có thể miễn dịch, nhưng những tác dụng như giảm tốc độ di động, tê liệt, thoát lực, thì không có biện pháp nào tốt để đối phó. Trọng giáp bộ đội, giống như những con quài giữa đống sắt thép, nghe thì có vẻ vui tài, nhưng thực tế khi bị đánh trúng, cảm giác lại chẳng còn vui vẻ chút nào. Cự phủ dị chủng xoay tròn, sức mạnh của hắn gần như không thể chống cự. Phụ cận có những dị chủng mang trọng giáp phụ trách hạn chế hành động của địch nhân, tạo cơ hội cho hắn xoắn nát đối phương. Nếu như đây là chiến trường, đám cục sắt này sớm muộn gì cũng sẽ bị hao tổn. Nhưng trong kiến trúc thì lại khác. Tên cự phủ dị chủng thứ hai từ trên cao nhảy xuống, sau khi hạ xuống, hắn lập tức bắt đầu xoay tròn, oanh, oanh, tiếng nổ vang vọng trong hành lang, từng làn sóng xung kích màu vàng đất khuếch tán ra xung quanh. Tô Hiểu nhanh chóng tránh né, thoát khỏi những vũ khí nặng đang lao tới. Khi hắn còn cách tên cự phủ dị, chủng một khoảng 5 mét, hắn cúi người xuống, nhận đạo đao, thanh quỷ. Trải qua sự tăng cường từ thanh ảnh vương, thanh quỷ chém ra với tốc độ và lực trả mạnh mẽ vượt xa bình thường. Sau khi chém ra đào này, trạng thái thoát lực của Tô Hiểu càng trở nên nghiêm trọng. Soạt một tiếng, một cái đầu to được bao quanh bởi mũ giáp kim loại bay lên. Tên cựu phủ dị trùng xoay tròn với tốc độ chậm lại, cuối cùng rơi xuống đất với một tiếng ầm. Thân hình ba trái tim của hắn cuối cùng cũng ngừng lại. Bành bành, lại có hai tên cựu phủ dị trùng từ trên nhảy xuống. Tô Hiểu cảm thấy không dễ chịu. Tasha và độc trào cũng không khá hơn, đội ngũ dị chủng mang trọng giáp thì không phân biệt chủng kích, ngoại trừ nhóm dị chủng mang trọng giáp. Những dị chủng khác đều bị ảnh hưởng bởi sóng xung kích màu vàng đất này. Tasha lúc này đã ở gần biên giới kiệt sức, tựa lưng vào vách tường trong hành lang. Một bên là độc trào, trọng thương ngã xuống đất, một mảng lớn trọng giáp dị chủng ngăn cản phía trước bọn họ, tựa như một bức tường thép vững chãi. Trong số các phương thức đối phó với cường giả của dị chủng, Tasha, cự viên và độc trảo không phải là mạnh nhất, đòn sát thủ chính là đội ngũ trọng giáp bộ đội ở tầng thứ tư. Bọn họ được an bài ở tầng bốn chủ yếu để ngăn ngừa việc làm tổn thương con dị chủng đặc thù, bởi vì chiến đấu của bọn họ quá mạnh mẽ, có thể phá hủy cả tòa cứ điểm. Thực tế, cấu trúc kiến trúc ở tầng bốn còn chắc chắn hơn tầng năm, trên nhà ở đây càng lúc càng có nhiều lỗ hổng, và trọng giáp dị chủng cũng càng ngày càng nhiều. Nhưng chúng căn bản không quan tâm có thể va phải đồng đội của mình. Chúng chỉ liên tục phát ra sóng xung kích màu vàng đất, đương, đương, đương, cự phủ xoay tròn, không ngừng chém vào chàm long thiểm. Tô Hiểu đặt chàm long thiểm ngang trước người. Lúc này, hắn đã bị dồn vào góc. trước mặt là mấy thi thể của trọng giáp dị chủng. Những kẻ này không phải chết dưới tay Tô Hiểu, mà bị ba cự phủ dị chủng xoay tròn, chém chết, thân thể chúng bị xé nát, máu tươi bị vòi rồng cuốn đi. Trường đao trong tay Tô Hiểu liên tục chém ra, đan xen những đao mang sắc bén, đối diện với tên cựu phủ dị trùng gần nhất, mảnh giáp trên thân hắn văng tung tóe, áo giáp bị nghiền nát, máu tươi và thịt nát trộn lẫn vào nhau. Trước mắt, nếu là những người khác, khi đối mặt với đoạn hậu của cựu phủ dị trùng, chắc hẳn đã bị xoay thành thịt nát. Đám trọng, giáp dị, trùng cơ bản, không có chiến thuật, bọn chúng chỉ biết lao lên điên cuồng, phối hợp với những trùng kích màu vàng đất, không màng đến việc có làm tổn thương đồng đội hay không, cũng chẳng quan tâm đến tính mạng bản thân, mục đích duy nhất của chúng là giết chết địch nhân, bất chấp mọi thủ đoạn. Đùng, hơn 10 cỗ trùng kích màu vàng đất quét qua, thân thể Tô Hiểu thoáng chốc trở nên cứng đờ, cự phủ lại, xoay tròn đánh tới, tinh thể bay tứ tung. Trong cơn gió lốc từ cự phủ, lớp tinh thể bảo vệ bên ngoài, cơ thể Tô Hiểu nhanh chóng vỡ vụn, trong thời gian ngắn ngủi. Hắn đã bị cự phủ chém liên tiếp mấy chục lần, một tiếng cảnh cạch vang lên, lớp tinh thể bảo vệ trên người Tô Hiểu bị nghiền nát, lạnh buốt từ bờ vai truyền đến, đây là cảm giác sau khi bị chém trúng, rồi đến sườn và bắp chân, chàm long thiểm đập xuống mặt đất. Tô Hiểu nhanh chóng đưa tay trái lên, phóng trục liền leo lên tay trái hắn, phóng trục có cường độ bảo vệ cao hơn nhiều so với lớp tinh thể, nhưng phạm vi bảo vệ lại rất nhỏ. Loảng xoảng, một tiếng nổ lớn vang lên, Tô Hiểu bắt lấy cự phủ đang xoay lại. Hắn đã thắng. 10 phút đã trôi qua. 5 phút trước, Tô Hiểu còn phải đối đầu với 3 cấp, 6 đại boss, nhưng chỉ trong 5 phút sau, giữa lúc giao chiến với trọng giáp bộ đội, hắn đã bị thương không ít trong khu kiến trúc cố thủ. Đối đầu với trọng giáp bộ đội thực sự là một quyết định rất sai lầm. Giáp, Tô Hiểu dùng tay bóp vỡ cự phủ, tên cự phủ dị trùng kia không hề dừng lại, vẫn tiếp tục cầm lấy cây côn sắt xoay tròn. Giờ cự phủ bị nghiền nát, hắn đã mất đi cảm giác thăng bằng, nhưng vẫn tiếp tục xoay người, hướng về phía sau nơi đám trọng giáp dị trùng đang đứng. Nếu bị vây ở đây, Tô Hiểu chắc chắn sẽ bị những trọng giáp dị trùng và cự phủ dị trùng tiêu diệt. Số lượng của bọn chúng hơn vạn, dù có những bác sĩ điền dẫn dắt, cũng không thể giảm bớt. Vẫn còn lại hơn 3.000 tên. Những trọng giáp dị chủng này không phải chiến đấu trong các công trình kiến trúc, nhưng nhờ vào số lượng đông đảo và địa hình thuận lợi, chúng vẫn có thể bù đắp khuyết điểm về kích thước và tốc độ di động chậm chạp, lợi dụng lúc cự phủ dị chủng xoay người. Tô Hiểu bên ngoài, thân hình lam diễm tiêu tán, liệt ma thời khắc mở ra, Tô Hiểu biến mất tại chỗ. Chỉ trong chốc lát, hắn đã xuất hiện trước mặt Độc Trảo, một đao chém xuống đầu. Trong mắt Tô Hiểu, tên nữ tính liệt biến chủng kia có sống hay chết cũng không quan trọng, Độc Trảo nhất định phải chết. Máu tươi văng ra, Độc Trảo vung cánh tay lên, một cơn chấn động mạnh mẽ lan tỏa về phía Tô Hiểu. Đó là loại năng lực buồn nôn có khả năng hạn chế, tuy nhiên trước khi bị ảnh hưởng, Tô Hiểu đã xuyên thấu không gian, di chuyển đến vị trí trên thi thể một tên cựu phủ dị chủng, thay đổi góc nhìn. Tô Hiểu hướng mắt về phía Thâm Hồng, Tà Xà, bốn mắt nhìn nhau, Tà Xà nghẹn thở. Tô Hiểu, nhờ vào long ảnh thiểm xuyên thấu không gian, đã thành công, nhặt được 9 chiếc bảo dương cấp sử thi trên mặt đất. Tổng cộng, có 12 chiếc bảo dương cấp sử thi, nhưng 3 chiếc nằm trong tay những trọng giáp dị chủng, không thể lấy được. May mắn thay, Tô Hiểu nhặt được 2 chiếc bảo dương thánh linh cấp từ cự viên rơi xuống, lại cộng thêm công huân mà hắn đoạt được. Mặc dù đoạn hậu này đầy nguy hiểm, và hắn bị thương không nhẹ, nhưng nhìn chung, vẫn là một lần thu hoạch lớn. Nếu như viện trường và các vị khác biết được tình huống của Tô Hiểu lúc này, chắc chắn sẽ ngây người ra mà nhìn. Một sự tình như vậy, không chết đã là may mắn, lại còn kiếm được một khoản. Điều này quả thật không thể tưởng tượng nổi. Đây là nhờ vào việc thức tỉnh Thanh Ảnh Vương. Sau đó Tô Hiểu mới có chiến lược như vậy. Nếu không, riêng với 3 tên cấp 6 đại boss như Tasha, Tô Hiểu sẽ không đủ sức để đối phó. Nếu trọng giáp bộ đội đến sau, thì 8 phần xác suất hắn sẽ chết tại đây. Càng mạnh mẽ, càng dễ dàng thu được tài nguyên, từ đó lại càng mạnh mẽ hơn. tạo thành một vòng tuần hoàn chính xác, liên tục sử dụng long ảnh thiểm. Tôi hiểu, đã tiến vào tầng 1 của cứ điểm dưới mặt đất, hắn không lập tức rút lui, bởi vì trong trạng thái thoát lực, nếu tiếp tục dùng long ảnh thiểm, lực thoát lực của hắn sẽ càng trở nên nghiêm trọng. Điều duy nhất làm tôi hiểu cảm thấy khó hiểu trong trận chiến này chính là độc trảo, một cấp đại boss của địch nhân, lại không rơi xuống bảo dương. Sau khi đánh bại độc trảo, tôi hiểu chỉ nhận được một viên thịt màu đen. Vật này có tên là tổ chức sinh vật không biết, tác dụng cụ thể vẫn chưa rõ ràng. Hơn nữa, sau khi tiêu diệt độc trảo, tôi hiểu chỉ nhận được 85 điểm công huân, ít hơn nhiều so với cự viên. Trong cảm nhận của tôi hiểu, cự viên thực sự mạnh hơn độc trảo, nhưng cũng không phải là mạnh hơn quá nhiều. Khí tức của độc trảo cùng với cự viên và Thasha đều khác biệt. Cảm giác ấy tựa như là đã bị tiêu hao nghiêm trọng tiềm lực. Trong lòng đầy nghi hoặc, tôi hiểu thoát thân với tốc độ không hề chậm. Mấy giây sau, hắn xuyên qua không gian liên tục, đi đến dưới tường thành cứ điểm, nơi bố bố Uông và bà Har đã tiếp ứng sẵn. Bên trong tầng 5 dưới đất của cứ điểm, chiến đấu đã ngừng lại. Thasha ngồi im lặng bên tường, ánh mắt nàng trầm tư, những tên trọng giáp dị chủng đứng bất động, như những cỗ máy lạnh lẽo. Thất bại sao? Thasha cúi đầu, tay nàng run rẩy. Nàng cùng Ankido, cùng độc trảo trước đó, đã thề với dị vương, cam đoan rằng, vẫn tinh thạch, sẽ không gặp vấn đề gì. Nhưng giờ đây, bọn họ, ba người chỉ huy trường, hơn 100 tinh anh liệt biến chủng, cùng với hơn 1 vạn tên trọng giáp bộ đội đang chấn giữ. Vậy mà kết quả lại là hai chỉ. Huy trưởng bị giết, hơn 70% tinh anh, liệt biến chủng đã chết. Còn trọng giáp bộ đội dù có thể chặn được địch, nhưng không tạo ra tác dụng quyết định, tất cả 9 khối vẫn tinh thạch đều mất đi. Thasha thật sự không nghĩ ra cách nào để báo cáo kết quả này với dị vương. Thất bại quá triệt để, nàng làm sao còn có thể gặp vương được. Thasha nâng tay cầm đào, đặt lưỡi đao đầy vết rách lên cổ mình. Nàng đã không còn mặt mũi nào để gặp dị vương, cả cơ thể này, nàng sẽ để lại cho tộc quần, để cho ký sinh trùng khác sử dụng, còn bản thân nàng sẽ phải trả giá cho thất bại này. Thasha, ngươi muốn làm gì? Một giọng nói vang lên trong đầu nàng, thân thể nàng chấn động, là vương. Thasha cúi đầu, thảm bại là sự thật không thể chối cãi, dù có dùng bất kỳ lời lẽ nào để ngụy biện, cũng không thể che giấu được sự thật này. Tôi hiểu từ một chỗ trong thông đạo dưới mặt đất đi ra. Đó là lối rút lui, đã được chuẩn bị từ trước, do hai tên khế ước giả của phe mình mở ra. Tính chung, kế hoạch tiến hành khá thuận lợi. Còn về việc tấn công vào cứ điểm của dị chủng, tôi hiểu chưa bao giờ nghĩ tới, bởi vì đó không phải là việc mà một mình hắn có thể làm được. Trọng giác bộ đội rất phiền phức, nếu là ở một nơi rộng rãi. Tôi hiểu, có rất nhiều phương pháp đối phó với những cục sắt đó, nhưng trong kiến trúc, đặc biệt là ở loại cứ điểm này, cách tốt nhất chính là rút lui. Các loại hiệu quả khống chế chưa được phán định rõ ràng, thực sự làm cho người ta đau đầu. Tôi hiểu không sợ loại khống chế năng lực cần phải phán định, hoặc nói đúng hơn, khống chế năng lực của trọng giáp bộ đội không mạnh mẽ lắm, bọn chúng chủ yếu là dùng chấn động để ảnh hưởng đến địch nhân, tích lũy tổn thương trên cơ thể đối phương, từ đó gây ra hiệu quả tê liệt và thoát lực. Tôi hiểu liếc nhìn hộp gỗ trong tay, trong lòng thở phào nhẹ nhõm. Nhiệm vụ yêu cầu chỉ cần 5 khối thời, không kết tinh, nhưng lần này hắn thu được đến 9 khối, vượt mức hoàn thành. Mở kênh chiến tranh, tôi hiểu bắt đầu tuyên bố kết quả. Byakuya, phá hiểu mạo hiểm đoàn, đắc thủ rồi, 9 khối, U Linh muội, tán nhân, bác sĩ điên, ngươi ra đây. U Linh muội, tán nhân, ngươi cho ta ra ngoài, mang theo lũ thiết giáp quái dị đuổi theo ta. Ta biết rõ người ở đâu, ra đây cho ta, bác sĩ điên, sau màn nấu phân mạo hiểm đoàn, đó là chuyện ngoài ý muốn, là ni, cá nhân, sau màn nấu phân ra ngoài, mọi người mau cười nhạo hắn đi, bác sĩ điên, sau màn nấu phân mạo hiểm đoàn, Jay chết không yên lành, có số tiền lớn cầu, mua mạo hiểm đoàn thay, tên quyển trục, góc, kim cương vương, cá nhân, đang rút lui, đại bản danh tập hợp, viện trưởng, cá nhân. Dự tính 1 tiếng sau, sẽ an toàn quay lại đại bản doanh. Hiện tại số người còn sống chỉ còn 150 tên. Kênh chiến tranh bên trong rất náo nhiệt. Chủ yếu là U Linh Muội đang hỏi thăm bác sĩ điên. Hơn nữa, bác sĩ điên mạo hiểm đoán tên, gọi rất có cá tính. Từ vài câu nói của bác sĩ điên, tôi hiểu đoán được, bác sĩ điên, viện trưởng và Jay Tiên Sinh đều từng là những kẻ làm trái quy tắc. Bọn họ thành lập một đoàn đội tên là Thần Sĩ Đồng Minh. Ba người này rõ ràng đã rời khỏi con đường làm trái quy tắc giả. Thần Sĩ Đồng Minh trước đây có tiếng xấu. Vì vậy, dùng cái tên này để gọi đoàn thể mới quả thật không ổn. Do đó, Jay Tiên Sinh đã dùng quyền hạn đổi tên đoàn đội, tên gọi được đổi thành sau màn nấu phân, sau màn chủ sự, mạo hiểm đoàn, chuẩn bị khuyên bác sĩ điên và viện trưởng lui về, sau đó biến thành một người trong mạo hiểm đoàn. Chẳng phải rất đẹp sao? Nấu phân, trừ thì, đồng âm với chủ sự, tôi hiểu hiểu khá rõ về Jay Tiên Sinh, gã trước đây còn giả trang, làm tiểu sử, mặt dày vô cùng, viện trưởng là người thích thể diện. Luôn muốn bảo vệ danh dự, thường ép đoàn đội rút lui. Bác sĩ điên thì lại là người tranh cãi không ngừng với Jay Tiên Sinh. Hai người đều không phục nhau, cứ mãi đấu đá về danh hiệu, sau mà nấu phân của đoàn đội. Đường về rất thuận lợi, khi Tô Hiểu trở lại đại bản doanh, trong danh trại chỉ còn lại 10 người canh gác. Dị Trùng Phương không có tấn công đại bản doanh của hắn. Sau biến cố vừa qua, bọn họ căn bản không còn quan tâm đến việc đánh úp nữa. Tô Hiểu tắm rửa một phen, sau đó bắt đầu xử lý vết thương trên người. Vì độc trảo đã chết, những vết bào tử trên bờ vai hắn đã sớm tróc ra, còn vết thương do cự phủ dị trùng chém cũng không khó xử lý. Khi về tới đại bản doanh, vết thương của hắn cũng chỉ là những thương tích ngoài da mà thôi. Cùng lúc đó, một tòa đại bản doanh bỏ hoang gần đó, nơi trước kia từng là giáo đoàn đại bản doanh, giờ đây đã không còn bóng người. Từ xác kim loại trong khu vực, từng tầng khói xanh bay lên, xung quanh vô cùng yên tĩnh, chỉ có những vết nứt trên những bức tường kép bọc thép. Trong những khe nứt ấy, mơ hồ có thể thấy một ngón trỏ lẻ loi, nằm trơ trọi trong đó, vết máu trên ngón tay đã khô lại, không biết có phải do ảo giác hay không. Nhưng ngón tay đó lại có thể cử động. Một con bọ cánh cứng bò đến gần ngón tay ấy, chuẩn bị gặm nhấm, nhưng đột nhiên, con bọ cánh cứng ấy tan ra, hóa thành một làn khói mỏng, một mùi hương kỳ lạ tỏa ra, lan tỏa khắp khu vực. Không xa đó, một con chuột gặm nhấm từ trong hang đất chui ra, mũi đỏ rực rung động. Sau một lúc, nó chạy về phía bức tường kép bọc thép chi, một tiếng kêu thảm thiết vang lên từ con chuột gặm nhấm, rồi nó im bặt. Mấy giây sau, chỉ còn nghe thấy tiếng nhấm nuốt nhỏ nhẹ, mùi hương kỳ lạ càng trở nên nồng đậm, và vài chục con chuột gặm nhấm lần lượt chui vào trong khe nứt của tường thép. 10 phút sau, một bàn tay chỉ còn xương cốt từ bên trong tường bọc thép lộ ra, một đạo thân ảnh chậm rãi đứng lên. Hắn chỉ còn lại bộ xương, trên xương có mầm thịt của màng mỏng, nhãn cầu trong xương sọ lộ ra ngoài không khí, nhìn vào hết sức khiếp người. Tại đại bản doanh luân hồi nhạc viên, trong cabin chính, hơn 100 tên khí ước giả đang tụ tập tại bàn tròn ở giữa. 9 khối thời không kết tinh được đặt ngay ngắn. Bắt đầu đi, đây là giai đoạn tính thắng lợi. Viện trưởng sắc mặt có chút tái nhợt, mở miệng vừa dứt lời, từng khối thời không kết tinh trên bàn liền biến mất. Thông báo chiến tranh nhiệm vụ 1, thời không chi lực ngưng kết thể đã hoàn thành. Lần này, sau khi kết thúc thế giới tranh đoạt chiến, ban thưởng nhiệm vụ này sẽ được kết toán. Tổng cộng đạt được thời không chi lực ngưng kết thể 9 khối, đã vượt qua chiến tranh nhiệm vụ yêu cầu 4 khối. Vĩnh cửu tính tọa độ không gian đang tạo ra, đang kiểm tra số người còn sống của phe mình. Kiểm tra hoàn thành, vì đã đoạt được thời không chi lực ngưng kết thể vượt qua yêu cầu nhiệm vụ 4 khối, tất cả khế ước giả trong phe mình có thể lựa chọn dưới đây. 1. Lập tức phản hồi luân hồi nhạc viên, công huân kết toán ban thưởng là 75%, chiến tranh nhiệm vụ ban thưởng 100%. 2. Tranh đoạt thế giới chỉ hạch, nếu hoàn thành, công huân kết toán ban thưởng sẽ tăng thêm 20%. Hai lựa chọn này hiện lên trước mắt, lợi ích của việc có thêm 4 khối thời không kết tinh giờ đây đã rõ ràng. Vĩnh cửu tính tọa độ không gian sắp được tạo ra, Điều này có nghĩa là ta sắp không cần thủ đại bản danh nữa. Hành động hạn chế sẽ được giải trừ. Ta dự định rút lui. Có ai cùng ta đi không? Quá phụ tay lên tiếng. Một bên Kim Cương Vương rất bất ngờ. Hắn vừa muốn hỏi thăm, liền nhận được tin tức từ viện trưởng. Bảo hắn trước tiên không nói chuyện. Ta chỉ còn lại sọ não. Hai cánh tay đã mất hết rồi. Giờ chỉ có thể cầu xin thương cảm. Độc sư thật sự chỉ còn lại một cái đầu và phần thân thể. Hai tay của hắn đã bị dị trùng cắn đứt, còn có ta, tính ta là một người, tổng cộng bảy tên, khí hước giả lên tiếng. Bọn họ cơ bản đều đã ném đi hai ba cái đại linh kiện, muốn tiếp tục ở lại, chỉ có thể kết đội với những người khác. Dùng lời của độc sư mà nói, bọn họ đang cầu xin sự thương cảm, tính cả độc sư. Phe mình tổng cộng có 8 người, quyết định rút lui, chấn động không gian xuất hiện. 8 người này, lần lượt trở về luân hồi nhạc viên, quá phụ tây. Ngươi còn không đi sao? Một hồi vĩnh cửu tọa độ không gian sẽ hình thành, đến lúc đó ngươi sẽ không đi được nữa. Kim Cương Vương nói, đầu óc hắn lại đang, nghỉ ngơi, quá phụ tây liếc hắn một cái, không nói gì, ánh mắt của nàng phong tình vạn trùng. Chỉ là số đào hoa trong đại giới của nàng có chút cao, muốn mạng. Nàng đương nhiên không đi, dù sao đã hợp tác vài ngày, độc sư là người rất trọng tình nghĩa, đương nhiên, nếu không thể cùng nhau thủ qua đại bản danh, thì cũng không sao cả. Người kia tuyệt đối là người đầu tiên rút lui, nhưng đã thủ lâu như vậy. Không ai dẫn đầu, có vài lời khó mà nói ra miệng. Viện trưởng đa mưu túc trí, lúc qua phụ tây vừa mở miệng, hắn liền hiểu ngay chuyện gì đã xảy ra. U Linh muội, kẻ mang lòng thù hận đã không rút lui, nàng sẽ không giận lầy sàng bác sĩ điên, nhưng muội tử này lại căm ghét trọng giáp bộ đội, dù giờ nàng chỉ là một lọ chứa, thì cũng không thể để mọi chuyện kết thúc như vậy được. Trong số 150 người, có 8 người không thể tiếp tục chiến đấu, còn lại 142 người vẫn chưa rút lui. Đối với một số tên điên trong đó, sống hay chết ở thế giới này không phải điều quan trọng. Sau bao ngày bị dị chủng vây công, dù không thể diệt chủng bọn chúng, thì cũng không thể để bọn họ sống dễ dàng được. Nhắc nhở, tọa độ không gian, vĩnh cửu đã được thiết lập. Đại bản danh của phe ta sắp chuyển hình thái, dự tính 3 tiếng nữa sẽ bay lên không trung. Chiến tranh nhiệm vụ 2, thế giới chỉ hạch, đã kích hoạt. Thời gian tranh đoạt kiếp tinh đã kết thúc. Phe ta chỉ còn lại 142 người. Tin tốt là ta không cần tiếp tục bảo vệ đại bản doanh nữa. Tin xấu là đại bản doanh sẽ chuyển thành hình thái phi thuyền và bay lên không trung, khiến cho đám khí ước giả không thể hưởng thụ khôi phục quang hoàn. Sau khi bị thương, bọn họ chỉ có thể dùng vật phẩm khôi phục hoặc năng lực trị liệu mà thôi. Tính cả trang bị tăng cường, thể lực của Tô Hiểu đã đạt tới 149 điểm. Điều này có nghĩa là hắn phải sử dụng viễn cổ, bí dược để khôi phục. Nhưng hiệu quả lại rất thấp, nếu không có đồ tiếp tế. Nguy hiểm trong những trận chiến khốc liệt sẽ càng lớn. Trước kia còn có đại bản danh với chưa trị quang hoàn. Nhưng giờ thì không còn nữa. Cảnh báo, kiểm hạch đến, dị trùng sắp đánh úp lại. Liệp sát giả có thể chọn thủ vững trong 3 tiếng, hoặc lập tức rời khỏi đại bản danh. Nếu như liệp sát giả chọn thủ vững, có thể cùng đại bản danh bay lên không trung. Sau 45 phút, sẽ nhảy dù xuống khu vực an toàn. Tô Hiểu không có hứng thú với việc nhảy dù. Đám dị chủng đại quân dự định sẽ tấn công trong 7 phút nữa. Đây sẽ là một cuộc tổng tấn công. Và hơn 95% dị chủng trong cứ điểm Zapu sẽ tham gia. Thâm Hồng, Tasha, trọng giáp bộ đội và các loại dị chủng khác sẽ đều xuất hiện. Cường độ tiến công, lúc đó có thể tưởng tượng được. Nghĩ đến tình huống này, Tô Hiểu nhanh chóng bước ra ngoài đại bản doanh. Thương thế của hắn đã khôi phục được khoảng 7 phần, chỉ cần không chiến đấu trong 10 mấy giờ tới, hắn sẽ hoàn toàn hồi phục. Không chỉ có Tô Hiểu, viện trưởng và đám người cũng từ trong đại bản danh đi ra. Cuộc tấn công tổng lực lần này, phần thưởng tuy phong phú, nhưng cũng phải có mạng mới có thể nhận được, không thể giữ được. Từ phe mình tổng cộng có 142 người, vì số lượng giảm bớt, mỗi người phải đối mặt với nhiều dị chủng hơn. Tất cả mọi người ly khai đại bản doanh. Điều này đồng nghĩa với việc bỏ qua, việc giữ vững vị trí. Đại bản doanh hai bên phun ra hơi nước, bắt đầu chuyển biến thành hình thái phi thuyền. Trong động cơ, những ngọn lửa màu vỏ quýt bắn ra, dưới tình huống không có ai chọn giữ vị trí. Phi thuyền bay lên không trung sớm hơn dự định, nhìn phi thuyền dần dần bay lên. Tô Hiểu bắt đầu suy nghĩ về kế hoạch tiếp theo, cứ điểm Japu ở phía nam. Đó là tin tức rất trọng yếu. Theo như báo cáo từ bà Ha, những ngày qua, khu vực rơi xuống ở sườn bắc là biển, không có gì đáng thăm dò. Sườn tây là một mảnh rừng rậm đen, nơi đây từng là thành phố của thú nhân, khi dị chủng còn ngủ say dưới lòng đất. Lịch sử của vạn thú đại lục rất thú vị. Ban đầu là thời đại vũ khí lạnh, sau đó là thời đại hơi nước, rồi đến thời đại điện lực. Khi điện lực thời đại đạt đến đỉnh cao, dị chủng thức tỉnh, thú nhân và nhân loại văn minh gần như bị hủy diệt. Sau khi gắng gượng vượt qua kiếp nạn đó, từ điện lực thời đại, họ chuyển sang thời đại siêu phàm kết hợp với vũ khí lạnh. Dân số có hạn, sự phát triển của khoa học kỹ thuật tối thiểu nhất, yêu cầu là thành thị phải ổn định, dân số đông đúc và tài nguyên phong phú, ổn định cũng không cần phải suy nghĩ thêm. Dị chủng chính là bá chủ tuyệt đối của thế giới này. Nhân loại, với ưu thế về nhân khẩu, nay đã không còn gì sót lại, tài nguyên tuy phong phú, nhưng thiếu đi hai yếu tố kia, tài nguyên, dù nhiều đến đâu cũng không thể phát triển được khoa học kỹ thuật. Sau khi nhân loại mất đi ưu thế về nhân khẩu, thú nhân bắt đầu xuất hiện và chiếm vị trí thống trị. Từ đó, nhân loại bắt đầu chuyển hướng phát triển sang thần bí học, cũng có nghĩa là không còn tin vào khoa học kỹ thuật nữa, mà thay vào đó tin vào các lực lượng siêu phàm. Đây chính là cách tốt nhất để bảo vệ bản thân trong bối cảnh số lượng người quái ít ỏi. Lịch sử của Á thú nhân rất huy hoàng, nhưng loại huy hoàng đó chỉ kéo dài 8 đời rồi kết thúc khi tên lãnh tụ cuối cùng của Á thú nhân qua đời. Liên minh giữa nhân loại và thú nhân sụp đổ, đa phần thú nhân rơi vào tình trạng suy tàn, cuối cùng khuất phục dưới quyền dị chủng, bị sử dụng như là pháo hôi và tế phẩm. Còn về phần nhân loại trên vạn thú đại lục, bọn họ mãi không xuất hiện ở khu vực rơi xuống. Hoặc là nhân loại đã phát triển thần bí học mạnh mẽ, mạnh đến mức dị chủng cũng không dám tùy tiện gây sự, hoặc là nhân loại đã bị diệt sạch ở biên giới. Tôi hiểu cảm thấy khả năng thứ nhất có vẻ cao hơn, nếu không, dị chủng đâu cần vội vã rời khỏi thế giới này. Hẳn là bọn chúng đã mang đến những kiến thức siêu phàm, giúp nhân loại ngày càng mạnh mẽ, và khi nắm giữ những kiến thức này, nhân loại cũng trở nên lợi hại hơn rất nhiều. Dù cho ai cũng sẽ có chút sợ hãi, với giả thuyết này, có thể số lượng nhân loại ở thế giới này là rất ít. Họ được chọn lọc qua những tinh anh khôn ngoan, nhưng lại không có trật tự rõ ràng. Dị chủng phương vốn không phải vững chắc như thép. Vài tên chỉ huy trưởng nhìn nhau đầy khó chịu. Mâu thuẫn giữa địa hành chủng và liệt biến chủng cũng không phải chuyện này một ngày hai. Chính là dị vương đang áp chế mâu thuẫn nội bộ. Dĩ nhiên, hiện tại trên vạn thú đại lục, dị chủng là bá chủ tuyệt đối. Dù nhân loại và thú nhân có liên kết với nhau lần nữa, đại quân dị chủng chỉ cần phái ra một nửa, trong vòng 10 ngày, bọn chúng sẽ dễ dàng giết sạch tất cả. Tô Hiểu nghĩ rằng, trước tiên hắn phải đến hậu phương của dị chủng, xem thử có thể tìm được thế lực nhân loại nào trong thế giới này không. Bọn họ đang đối đầu với dị chủng, chắc hẳn hiểu rõ về bọn chúng hơn. Muốn có được thế giới chi hạch, khả năng lớn là hắn phải đối mặt với dị vương, dị chủng và nhân loại của thế giới này. Là kẻ thù không đội trời chung, nếu hắn có thể liên hệ với thế lực nhân loại, hắn tin rằng họ sẽ rất hứng thú trong việc tiêu diệt dị vương. Đến lúc đó, có thể hắn sẽ lừa gạt được vài tên có thực lực mạnh mẽ. Dị chủng đại quân sẽ tiến quân từ phía nam, còn Tô Hiểu chuẩn bị xuất phát từ hướng sườn đông. Sau khi tiến lên mười mấy km, hắn sẽ chuyển hướng về phía nam, dùng cách này để vòng qua cứ điểm giả thù. Tô Hiểu mang theo bố bố Uông, A Mỗ và bà Hải, hướng sườn đông mà tiến. Còn về Benny, sau khi thể lực miêu tinh nhân này khôi phục, nó sẽ tiếp tục tìm kiếm thế giới tri nguyên, hoặc có thể là đi tìm vị trí của dị vương, vì xác suất lớn là thế giới tri hạch đang ở gần dị vương. Benny tìm tòi năng lực thật sự đáng giá. Tuy rằng, miêu tinh nhân khi tìm bảo vật không thua được bao nhiêu, nhưng lại tìm được thời không kết tinh. Thế giới chi hạch cùng các loại bảo vật khác, Nó rất thành thục trong việc tìm kiếm, thậm chí đã lẻn vào được những khu vực bí ẩn tại tầng 5, dưới đất của cứ điểm Zapro. Benny mô tả về nó rằng, nó đã bò trong hệ thống thoát nước dưới mặt đất suốt 2 ngày. Điều này dù không có gì đáng ngại, nhưng lại tiêu tốn khá nhiều bình dưỡng khí. Không chỉ Tô Hiểu, mà những khí ước giả khác trong phè cũng đã phân tán. Những người này đa phần là độc lang, và sau khi tách ra, chiến lược của họ không những không giảm mà còn mạnh hơn. Tuy tình thế lúc này là trạng thái chia rẽ, nhưng mục tiêu chung vẫn là không để cho dị chủng dễ dàng đạt được lợi thế. Kênh chiến tranh lúc này phát huy tác dụng, nếu có ai muốn gây sự và thiếu nhân lực, họ hoàn toàn có thể tìm kiếm trong kênh chiến tranh. Ít nhất trong thế giới này, việc hợp tác không có vấn đề gì, nhưng khi bước vào thế giới khác, lập trường khác biệt thì chính là kẻ địch. Lúc đó, chào hỏi chỉ có thể là, người chết ta sống, sẽ không có chút nương tay nào. Dị chủng đại quân chuẩn bị đánh úp lại, bọn chúng đã bị mất đi 9 khối thời, không kết tinh. Đương nhiên, sẽ không dễ dàng bỏ qua. Mấy phút sau, mặt đất rung chuyển, một đám địa hành thú hào ạt lao tới, như thủy triều. Những gì chúng để lại chỉ là một mảnh thảo nguyên trống rỗng, và những dấu vết nghiền ép trên mặt đất, chứng tỏ đại bản danh luân, hồi nhạc viên đã từng hạ cánh tại đây. Bọn hắn, trốn rồi, còn phân tán ra sao? Thâm Hồng, Tasha có chút không thể tin được, kẻ thù của bọn họ lại có thể dễ dàng từ bỏ khu vực này mà rút lui, tựa như dâng tặng nó mà không có sự phản kháng nào. Đây là điều mà nàng không thể nào nghĩ ra được. Trong đầu nàng, chắc chắn có âm mưu gì đó. Ở phía đông Thảo Nguyên, cách đó 10 mấy cây số, Tô Hiểu tiến về phía trước trên một mảnh đất cỏ lao, hòa cỏ lao màu trắng theo gió bay lất phất. Cảnh vật thật đẹp, ụm bò, o, à mỗ phỗ phỗ vào cái mũi, hoa cỏ lao bay đến chóp mũi nó, khiến nó có chút ngứa. Bố bố Uông thì vui vẻ lắm, theo hướng cỏ lao, Tô Hiểu thay đổi phương hướng, từ đông chuyển nam, chuẩn bị vòng qua, cứ điểm Zapu, nhằm hướng vào khu vực trung tâm của mảnh đại lục này. Đùng, một tiếng nổ mạnh vang lên từ phương hướng, cứ điểm Zapu. Đám mây hình nấm bóp lên cao, trong khói đặc lẽ ra ánh lửa chói mắt, đó là đám người điên, đang nói lời cáo biệt với cứ điểm Chapo. Trên bầu trời, mây đen vần vũ, lúc này đã là trạng vạng tối, thời tiết càng trở nên u ám, một trận mưa lớn sắp sửa kéo đến. Tô Hiểu vòng qua cứ điểm Chapo, rồi tiếp tục tiến về phía nam khoảng 7 tiếng, dọc đường đi vượt qua một khu vực sơn mạch, ở thế giới này. Nơi con người sinh sống thưa thớt, phần lớn là đất hoang và rừng rậm. Lẽ ra, đây phải là nơi có rất nhiều động vật hoang dã, nhưng dọc đường đi, Tô Hiểu chỉ thấy thưa thớt vài con dã thú. Có vẻ như chúng đã gần bị dị tộc săn giết sạch, loài chim cũng không ít, nhưng chúng quá nhỏ, thịt không có nhiều, lại lanh lợi, vì vậy không thể làm thức ăn đủ cho dị tộc. Bà Hà vẫn bay lượn trên bầu trời, liên tục trinh sát, tìm kiếm bất kỳ dấu hiệu nào có thể là thế lực nhân loại. Nhưng cho dù đi xa đến vậy, hẳn cũng chẳng thấy bóng dáng một người nào. Cảnh vật hoang dã vắng lặng, vài cây cối mọc nghiêng ngả đột ngột xuất hiện trên đất hoang. A Mỗ ngay tại chỗ thu thập tài liệu, dùng những cây này dựng lên một cái lều cỏ, chuẩn bị tránh mưa trong đêm. Nửa giờ sau, Tô Hiểu ngồi trong lều cỏ, nhìn ra ngoài qua lớp màn mưa đang rơi xuống. Trong lòng hắn không khỏi suy nghĩ về tình hình bên phía Ramses, không biết tiến triển của cóc ghẻ thế nào. Nhiễn hành chi linh đã cướp được thế giới chi hạch quan trọng, nhưng tác dụng cụ thể của vật này hiện tại vẫn chưa rõ, chỉ có thể đoán mò. Thánh quang nhạc viên và tử vong nhạc viên đã bị triệt để dọn sạch, giáo đoàn cũng đã bị diệt. Nhưng đối với những thần côn này, Tô Hiểu vẫn giữ thái độ đề phòng, cảnh giác. Những thần côn này, cho dù trước khi chết có triệu hoán thần linh hay tà thần, cũng không ngoài dự đoán. Nếu như chúng triệu hoán được cổ thần, vậy càng tốt, miễn là không phải cấp 7. Bởi vì Tô Hiểu còn chưa phải là đối thủ của cổ thần cấp 7, hắn biết rõ điều này. Cổ thần đa phần là đội quân mạnh nhất, dù có xấu xí, nhưng lại vô cùng mạnh mẽ, chiến đấu không lời thừa thái, trước khi chết cũng không cầu xin điều gì. Bên Thiên Khải Nhạc Viên có lẽ sẽ vô cùng thảm. Đại bản doanh của phe mình đã lui đi, còn dị chủng đại quân đang phẫn nộ, bọn chúng sẽ làm gì? Chỉ có trời mới biết. Thâm Hồng, Tasha quả thật đã bị Tô Hiểu giáo dục vô cùng thảm, nhưng nếu đối đầu với khí ước giả bên Thiên Khải Nhạc Viên, nàng vẫn có thể tìm lại được uy thế của đại boss, đao thuật và huyết vẫn có thể coi là chủ tên sát thủ, cuộc chiến tranh đoạt thế giới đã đạt đến một trình độ như vậy. Tô Hiểu là lần đầu trải qua, trước kia hắn chỉ cùng những khí ước giả của các nhạc viên khác tranh đoạt thế giới chi hạch. Nhưng lần này, kẻ thù lại là dị chủng. Nghĩ đến đây, Tô Hiểu mở danh sách nhiệm vụ và xem xét nhiệm vụ chiến tranh thứ hai. Nhiệm vụ chiến tranh hai, thế giới chi hạch, độ khó, level 61. Nhiệm vụ giới thiệu vắn tắt, đạt được thế giới chi hạch. Nhiệm vụ yêu cầu cần đạt được nhuyễn hành chi linh trước mới có thể thực hiện nhiệm vụ này. Thời gian hạn định, 12 ngày tự nhiên, phần thưởng sẽ căn cứ vào cống hiến trong chiến đấu để quyết định. Phần thưởng thấp nhất là điểm kỹ năng Hoàng Kim Nhân 1, trừng phạt, cưỡng chế xử quyết, nhắc nhở, nếu như bổn phương không đạt được nhuyễn hành chi linh, liệp sát giả sẽ phải tiến hành tranh đoạt trong thế giới này. Nhắc nhở, nếu bổn phương không đạt được nhuyễn hành chi linh, nhiệm vụ sẽ thất bại, khi đó hình phạt sẽ thay đổi, công huân kết toán và ban thưởng chỉ còn 20%. Nhắc nhở, trải qua chiến tranh cống hiến, sức chiến đấu, công huân và các yếu tố tổng hợp khác sẽ được phán định. Sau khi đội tìm kiếm có được nhuyễn hành chi linh, vật này sẽ được truyền tống đến liệp sát giả trong phạm vi 1 mét. Nếu liệp sát giả đạt được nhuyễn hành chi linh, cần bảo quản và sử dụng một cách thích đáng. Tô Hiểu hiện đang có tổng cộng 4.076 điểm công huân. Không ai trong phe khế ước giả có công huân cao hơn hắn. Thêm vào đó, nhờ vào việc hắn giết địch và các hành động hỗ trợ, hắn đã đạt được quyền bảo quản nhuyễn hành chi linh. Điều kiện tiên quyết là có thể đoạt được vật này. Hiện tại, liệu đội tìm kiếm có thể đoạt được nhuyễn hành chi linh hay không là yếu tố quyết định. Nếu không thể đoạt được, thì tương lai của 3 người trong đội tìm kiếm sẽ không rõ ràng. Nhưng Tô Hiểu bên này sẽ không bị cưỡng ép xử quyết. Nếu phe mình không đạt được nhuyễn hành chi linh, và cuối cùng thất bại trong việc tranh đoạt thế giới chi hạch, thì các khế ước giả trong phe mình trên vạn thú đại lục sẽ không bị xử quyết, mà sẽ bị giảm một cách lớn lao công huân ban thưởng, chỉ còn 20%, đó là khái niệm gì? Tô Hiểu hiện có 4.076 điểm công huân, nhưng nếu xảy ra tình huống này, hắn chỉ có thể nhận được 815 điểm công huân kết toán sau ban thưởng. Mặc dù Ramesses bên kia thất bại, nhưng điều đó không có nghĩa là Tô Hiểu không thể đoạt được nhuyễn hành chi linh. Nhuyễn hành chi linh chắc chắn sẽ được đưa vào thế giới này, và khi đó, hắn có thể đoạt lấy, chỉ là sẽ rất khó khăn mà thôi. Trở lại cơ hội trước kia, một phần vì phe mình đã thu được 9 khối thời không chi lực ngưng kết thể, một phần vì nhuyễn hành chi linh tồn tại, thứ này có chút khó kiểm soát, vì vậy, Liên hồi nhạc viên đã trao cho một cơ hội, nhưng chỉ đạt được 70% công huân, ban thưởng. Cơ hội còn lại là thử trùng kích 120% công huân kết toán ban thưởng. Nếu thành công sẽ có lợi nhuận rất lớn, nhưng cũng phải gánh chịu không ít mạo hiểm. Nếu như, có kẻ, thành công đạt được nhuyễn hành chi linh, nhiệm vụ chiến tranh của Tô Hiểu sẽ thất bại, và hình phạt sẽ là cưỡng chế xử quyết. Tô Hiểu tiếp theo hành trình rất rõ ràng. Hắn sẽ tiếp tục hướng nam, xâm nhập vào mảnh đại lục này, từ đó tìm kiếm vị trí hậu phương của dị chủng. Dọc đường, hắn cũng thử nghiệm xem liệu có thể gặp được thế lực nhân loại hay không. Tính toán mọi thứ xong, Tô Hiểu nằm trong liều cỏ nghỉ ngơi, hắn vẫn còn tổn thương trên người, cần phải tĩnh dưỡng. Trong tiếng mưa rơi ào ào, Tô Hiểu dần dần